Tống Tiên Hành, chương 81-81, lần theo dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nữ Trung Linh, còn đây là Tiêu Hàm Hàm, đa tạ công tử viện thủ Trung Linh và Tiêu Hàm Hàm hướng về Tống Phong hành lễ. Tống Phong thản nhiên tiếp nhận, nói, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, đạo huyền môn cùng vạn hoa cốc trước nay đồng khí liên chi, Tống mẫu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có điều ta mạo muội hỏi một chút, không biết vị sư muội này chỉ mới có tu vi luyện tinh cảnh trung kỳ cũng dám đi vào nơi này. Chẳng lẽ trưởng bối của hai vị không biết sự nguy hiểm của nơi này hay sao? Vừa nói, ánh mắt của Tống Phong có chút tò mò nhìn về Tiêu Hàm Hàm, làm cho gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của nàng đỏ lên, lý nhí đáp. Hứ, người ta là có thể chết. Sư muội, Trung Linh đưa tay chụp lấy miệng nhỏ của Tiêu Hàm Hàm ngăn không cho nàng nói tiếp. Sau đó nhìn Tống Phong đáp. Hàm Hàm còn nhỏ, lời nói không biết chừng mực, còn mong sư huynh đừng trách. Là do trưởng bối trong nhà muốn Hàm Hàm lịch luyện một phen. Lần này cũng may có Tống sư huynh ra tay viện thủ. Sau khi rời khỏi nơi này, tiểu nữ nhất định hồi báo gia sư đến tận nơi tạ ơn. Tống Phong thấy dáng vẻ Trung Linh như vậy thì cười nhạt. Thôi được, như vậy hai vị sư muội bảo trọng, cáo từ, nói xong, liền xoay người muốn rời đi thì bị Trung Linh lên tiếng ngăn lại. Tống sư huynh xin dừng bước. Tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ, không biết sư huynh có muốn nghe hay không? Không hứng thú, Tống Phong không quay đầu lại, hóa thành một đạo bạch quang đạp phi kiếm trong chớp mắt bay đi mất. Hai người các ngươi có bí mật gì đi nữa thì tốt nhất cũng đừng nên loạn động. Nơi này không phải chỗ để đi dạo mát, tự thu xếp cho tốt. Một câu nói từ Tống Phong như có như không truyền lại khiến Trung Linh cùng Tiêu Hàm Hàm ngẩn ngơ. Đặc biệt là Tiêu Hàm Hàm hai mắt dõi theo bóng lưng của Tống Phong không chớp, sau đó có chút hờn giận nói. Quảng cáo, Trung sư tỷ, vừa rồi tại sao không cho ta nói sự thật với Tống đại ca? Chưa biết chừng Tống đại ca có thể giúp chúng ta tiến vào nơi đó. Tỷ cũng biết thể chất ta đặc thù, ta có thể cảm nhận vị trí của chỗ kia. Hàm Hàm, muội còn nhỏ tuổi, đối với lòng người chưa có hiểu biết. Mặc dù Tống đại ca cứu chúng ta, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Sư phụ đã dặn đi dặn lại không được đem bí mật thể chất của muội nói cho bất cứ ai, muội đã quên rồi sao? Trung Linh đưa tay điểm vào trán của Tiêu Hàm Hàm một cái, trách cứ. Hừm, ta cảm thấy Tống đại ca là người tốt. Tiêu Hàm Hàm lý nhí, có chút oan ức lầu bầu. Được rồi, hiện tại chúng ta cần phải. Trung Linh đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa. Chỉ thấy ba đạo hồng quang từ xa bay tới, trong chốc lát hiện rõ ba thân ảnh nữ tử cùng là Vạn Hoa Cốc. Trung sư muội, Tiêu sư muội, vừa rồi có phải các ngươi phóng tín hiệu cầu cứu của bổn môn? Một người trong đó có vẻ là dẫn đầu nói. Trung Linh nhìn thấy những người này, sắc mặt thoáng cái mừng rỡ, vội vàng thi lễ. Tham kiến chư vị sư tỷ, đúng là như thế, vừa rồi chúng ta. Chấm, Tống Phong một đường bay đi, đột nhiên hắn cứ như vậy lơ lửng giữa bầu trời, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng gì đó. Chừng hai hơi thở Tống Phong mở mắt ra, nhìn về một hướng, khóe miệng nhếch lên, liền hướng về phía đó tăng tốc. Nửa ngày sau, bước chân Tống Phong dừng lại trước một rừng cây cực kỳ quái dị, những thân cây xù xì gai góc toàn thân vặn vẹo chen lấn nhau lẫn với những cột đá tạo thành một mảnh rừng hết sức âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Phong đi tới nơi này cẩn thận quan sát, mảnh rừng này cho hắn một cảm giác hết sức cổ quái. Nếu không phải hắn vẫn cảm ứng được luồng linh lực ngũ sắc trước đó Tống Phong tự mình đánh lên người của gã đệ tử đi chung nhóm với Âu Dương Tư Duệ ở chung quanh nơi này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức quay lưng rời khỏi nơi cổ quái này. Quảng cáo, đột nhiên ánh mắt Tống Phong kinh nghi, sắc mặt khẽ biến đổi nhìn về phía sau lưng. Thân ảnh của hắn chợt lóe lên sau đó đột ngột tiêu thất tại chỗ. Theo thời gian, dần dần có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người liền đi đến ngay vị trí mà Tống Phong vừa đứng. Người dẫn đầu chính là một thanh niên xuất khí nhưng gương mặt có hơi tái nhợt như vừa ốm dậy, thình lình lại chính là Kỳ Vô Cực. Lúc này, Kỳ Vô Cực trên người đã đổi trang phục khác, sắc mặt tuy còn hơi tái nhợt nhưng nhìn trạng thái cũng đã khôi phục 7-8 phần. Kỳ Vô Cực sau khi dẫn nhóm người đến nơi này thì lấy ra la bàn, cẩn thận tụng niệm chú ngữ rồi quan sát nơi này. Ước chừng thời gian nửa nén nhang, Kỳ Vô Cực mới ngẩng đầu lên, sắc mặt mừng rỡ. Chư vị, bên trong nơi này đúng là một cổ động phủ. Thật sao, may mắn lần này có Kỳ công tử, chuyện may mắn nhất đời ta chính là kết giao với công tử. Lát nữa vào bên trong những gì tốt nhất xin mời Kỳ công tử tùy ý lựa chọn, chúng ta đi theo trợ công tử một tay là đã đủ. Đám người nghe tới ba chữ, cổ động phủ, thì mặt mày sáng rực không tiếc lời tâng bốc nịnh nọt. mà Kỳ Vô Cực thì cũng cười vui vẻ đáp lại, chỉ có điều là sâu trong ánh mắt của y lóe qua một tia châm chọc không ai phát hiện. Kỳ công tử, mặc dù chúng ta phát hiện bên trong có cổ động phủ nhưng làm cách nào có thể vào được bên trong? Một người sau khi nịnh nọt Kỳ Vô Cực xong, liền nhanh miệng hỏi. Đúng vậy, ta nghe qua những cổ động phủ đều có cấm chế bảo vệ, một ít nơi lợi hại còn có cả linh thú thủ hộ, nếu như tùy tiện xông vào chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Lúc này, có người ý thức được không đúng, nhao nhao lên tiếng. Ánh mắt nhìn về Kỳ Vô Cực cũng mang theo thần thái nghi ngờ. Kỳ Vô Cực trong lòng thầm mắng, mới vừa rồi còn huynh đệ sống chết nịnh nọt, hiện tại liền bắt đầu nhao nhao nghi ngờ y, các vị yên tâm, trước mắt chúng ta chỉ là chút huyễn cảnh bên ngoài mà thôi. Chờ cho đến chân chính động phủ, tại hạ có một loại bảo vật có thể giúp phá bỏ cấm chế. Chỉ hy vọng lúc đó mọi người góp chút sức trợ giúp tiểu đệ mở ra cấm chế. Đồ vật bên trong lúc đó hết thảy tùy duyên, mọi người thấy thế nào? Kỳ Vô Cực chắp tay, hết sức thành khẩn nói. Nghe lời này, đám người liền gật đầu đồng ý ngay. Quảng cáo, loại chuyện tốt này khẳng định không cần nghĩ quá nhiều, người ta đã dẫn nhóm chúng ta tìm ra động phủ, lại xung phong đi đầu mở ra cấm chế cũng mở miệng đồ vật bên trong hết thảy tùy duyên. Như vậy còn suy nghĩ cái rắm, có bao nhiêu liền đến bấy nhiêu đi. Kỳ Vô Cực thấy đám người nhao nhao đồng ý, lúc này mới cười chân thành, chắp tay nói. Chư vị, ở đây có ai tu luyện hỏa hệ công pháp hay không? Có ta, chấm, ta nữa. Ta cũng hiểu sơ, Kỳ Vô Cực thấy chỉ có ba người thì ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng che giấu rất nhanh, chắp tay nói. Tốt, không biết ba vị có thể hiệp trợ tại hạ một chút để mở ra lối vào hay không? Cũng có thể giúp tại hạ tiết kiệm chút tinh huyết, sau khi vào trong cũng có thể mở ra cấm chế vào cổ động phủ nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ công tử chúng ta có thể làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần ba vị mỗi người bước ra một giọt tinh huyết để ta thi pháp mở ra lối vào có được hay không? Yên tâm, ba vị ra sức nhiều hơn một chút, sau khi vào động phủ nếu có đồ vật khó phân xử thì ba vị cũng sẽ có quyền chọn lựa nhiều hơn một chút. Ba vị thấy sao? Kỳ Vô Cực giọng nói có vẻ phi thường chắc chắn, dường như chỉ cần mở ra nơi này tiến vào là có thể lấy tới tay bảo vật nghe qua cực kỳ mê người. Cách chương.